Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 252, lợi ích trong nguy hiểm tìm. Lỗ Kỳ trong ngực ôm hai cái, vác trên lưng lấy một cái, phát động tật bào thuật, thật nhanh xuyên toa tại trong rừng rậm. Hắn mấy trăm phân thân bị đánh tan, nội lực bị thương nặng, sắc mặt rất là tái nhợt. Thả ta xuống đi, ta còn có thể đi đường. Diễm Linh cơ nhẹ nói. Lỗ Kỳ thân thể cũng có chút cố hết sức, liền cầm Diễm Linh cơ để xuống. Diễm Linh cơ đứng trên mặt đất, thân thể lung lay, cưỡng ép đứng vững vàng thân thể. Lỗ Tiểu Thất, người rõ ràng bị phong ấn huyệt đạo, làm sao trốn thoát? Đại Ti Mệnh hững hờ hỏi. Là Siranui Mai giúp ta cởi ra. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nàng sẽ giúp ngươi. Diễm Linh cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Siranui Mai bị Lỗ Kỳ trước mặt mọi người khinh bạc, mất hết mặt mũi, làm sao có khả năng sẽ giúp Lỗ Tiểu Thất giải khai huyệt đạo. Lúc trước ta bị đám người đồng phục nhốt vào Huyền Thiết Ngục, Hỏa Vũ dựa vào nói móc cơ hội của ta, đi vào Huyền Thiết Ngục quan sát ta, lặng yên không tiếng động biết huyệt đạo của ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nàng không có lý do làm như vậy a. Đại Ti Mệnh nhẹ nói. Bốn người vừa nói lời nói, một mặt bước nhanh tại trong rừng rậm đi tới. Sát 143, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện tại bốn người phía trước. Chính là Siranui Mai. Lỗ Tiểu Thất, đây chính là ngươi xưng bá thiên hạ thủ đoạn. Siranui Mai căm tức nhìn Lỗ Kỳ, như cái chó mất chủ một dạng mệt mỏi chạy trốn. Hỏa Vũ, ngươi không nên gấp với nhất thời a. Bây giờ ta còn không có phản quá mức đến. Chờ ta chuẩn bị xong, nhất định sẽ cầm những người này toàn diện dẫm ở dưới chân. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nguyên lai Siranui Mai đi Huyền Thiết Ngục quan sát Lỗ Kỳ, muốn giày vò một phen Lỗ Kỳ, để báo trên yến hội khinh bạc mối thù. Không ngờ Lỗ Kỳ nói ra thiên mỹ nhiệm vụ, đồng thời tuyên bố chính mình có thể chinh phục thiên hạ, trợ giúp Siranui Mai hoàn thành nhiệm vụ. Siranui Mai căn bản không tin Lỗ Kỳ, có thể Lỗ Kỳ hoa ngôn xảo ngữ, càng không ngừng nói xong, khiến cho Siranui Mai lay động một hồi. Toàn bộ phản tần liên minh có được 10 cái thiên mệnh người. Đừng nói trước có thể thành công hay không, coi như thành công, một đám người chia sẻ chiến quả cũng không có cái gì ý nghĩa. Lỗ Kỳ nhẹ giọng đối Siranui Mai nói ra. Huống hồ phản tần liên minh thực lực, liền Đại Tần đế quốc 1/10 cũng không bằng. Thành công xác suất vốn là cực thấp. Ta cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần hợp tác với ta, chờ sau này xưng bá thiên hạ, nhiệm vụ này công lao toàn bộ thuộc về ngươi sở hữu. Tại Lỗ Kỳ lợi dụ phía dưới, Siranui Mai cuối cùng động lòng, nhưng nàng không dám mạo hiểm, chỉ là yên lặng giải khai Lỗ Kỳ huyệt đạo. Lỗ Kỳ bị giải khai huyệt đạo, cũng không có cử động gì, như cũ ở tại Huyền Thiết trong ngục, chuyện gì cũng không chịu làm. Thẳng đến Siranui Mai cầm Diễm Linh cơ tam nữ gặp phải vây công tin tức truyền cho Lỗ Kỳ, Lỗ Kỳ mới ngồi không yên, thủng Huyền Thiết ngục, chạy tới cứu giúp. Bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý à? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hừ, ta là bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt. Bây giờ chỉ cần ta đem bọn ngươi bốn cái bắt về, không chỉ có thể lấy, sẽ còn là một cái công lớn. Siranui Mai lạnh một tấm khuôn mặt, từ tốn nói. Diễm Linh cơ tam nữ biến sắc. Bây giờ các nàng bị trọng thương, căn bản không có bao nhiêu khí lực, mà Lỗ Kỳ vì cứu các nàng ba, cũng lớn lượng hao tổn nội lực, căn bản khó khăn phát huy bao nhiêu thực lực. Hỏa Vũ, ngươi lớn lên đẹp như thế, lại là như vậy gợi cảm, ta cũng không bỏ được đối địch với ngươi. Lỗ Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nói thật giống như ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta cũng như thế. Siranui Mai khóe miệng cong lên, lạnh lùng trả lời. Tiểu Thất có lẽ không được, nhưng còn có chúng ta đây. Một giọng nói vang lên, đã thấy hai nữ tử từ nơi không xa rừng rậm chỗ đi ra. Đúng là Mị Nguyệt cùng Hoa Mộc Lan. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cơ quan thành? Siranui Mai kinh hãi, hướng về đằng sau lui về phía sau mấy bước. Hoa Mộc Lan cùng Mị Nguyệt cũng là thiên mệnh người bên trong người nổi bật. Tùy tiện một cái thực lực đều cùng Siranui Mai tương xứng. Ta thế nhưng là tiểu thuyết gia đương nhiệm trưởng môn. Muốn tìm chút ít trợ thủ tiến đến. Rất khó a. Lỗ Kỳ cười nhạt nói. Nơi này chính là Mặc gia cơ quan thành. Cao thủ vô số kể. Ngươi cảm thấy bằng các ngươi 6 người có thể chạy đi. Siranui Mai nhẹ nói. Đang khi nói chuyện, một trận tiếng ồn ào vang lên. Nhưng là một đoàn Mặc gia đệ tử tiếp cận tại đây. Các ngươi lần này cần phải chắp cánh khó chạy thoát. Siranui Mai chu miệng rác. Nhẹ nhàng cười. Ngươi khi đó lựa chọn cùng ta hợp tác. Lại cứu ta. Vì sao hiện tại nhất định phải dạng này? Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Siranui Mai. Người cũng nên vì chính mình suy nghĩ. Hôm nay các ngươi đã dùng hết át chủ bài. Cùng đường mạt lộ. Ta đi theo các ngươi chỉ có thể chịu chết. Siranui Mai nhẹ nói. Xoát. Mị Nguyệt thân thể khẽ động. Hướng về kia chút ít Mặc gia đệ tử chạy đi. Đại ti mệnh loại nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Đừng lo lắng. Đây là thật Mị Nguyệt. Lỗ Kỳ cười nhạt cười xong. Mị Nguyệt vọt tới Mặc gia đệ tử trong đám người. Phát ra một nhánh ám hiệu. Ám hiệu xông phá chân trời. Tuôn ra hoa mỹ pháo hoa. A. Một trận kêu thảm bất thình lình truyền tới. Vô số nỗ tiến phá không mà đến. Hung hăng bắn vào Mặc gia đệ tử trong đám người. Mị Nguyệt lần nữa trở lại bên người mọi người. Cười nhạt một tiếng. Cái này. Siranui Mai không hiểu ra sao. Làm không rõ ràng những này nỗ tiến từ đâu mà đến. Đây là công thâu gia chế tạo cơ quan phá thiên nỏ. Tầm bắn chừng hơn 10 dặm. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hơn 10 dặm. Siranui Mai trợn to hai mắt. Cái này thực sự quá mức khoa trương đi. Chúng ta phải đi. Ngươi có nguyện ý hay không lại tin tưởng ta một lần. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Siranui Mai rất là xoắn suýt. Thật đánh nhau. Mình tuyệt đối không phải Mị Nguyệt Hoa Mộc Lan Lỗ Tiểu Thất đối thủ. Cần phải triệt để nhìn về phía Lỗ Tiểu Thất một phương. Tâm lý càng là không chắc. Chỉ có gánh chịu lớn nhất mạo hiểm. Sau cùng mới có thể thu được lớn nhất lợi ích. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Siranui Mai cắn môi một cái. Nhìn Mị Nguyệt cùng Hoa Mộc Lan liếc mắt. Lời của ngươi nói giữ lời a. Đó là tự nhiên. Thiên Mỹ nhiệm vụ khen thưởng. Tất cả đều là ngươi. Hoa Hoa cùng Nguyệt Nhi tuyệt không cùng ngươi đoạt. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Siranui Mai nhìn phía Hoa Mộc Lan cùng Mị Nguyệt. Tiểu Thất nói cái gì chính là cái đó. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Tuyết Ngọc Các một thành viên, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Siranui Mai thu hồi hoa điệp quạt, nói nghiêm túc, hy vọng ngươi lần này là thật lòng. Diễm Linh cơ khóe miệng nhếch lên, từ tốn nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.